Nhật ký thần linh, chương 76, một kết cục buồn tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khinh rùa quá đáng, thực sự là khinh rùa quá đáng mà. Cả người núp kín trong mai rùa không dám thò đầu ra, rùa thần Kim Quy đã không biết nói lời gì hơn để diễn tả những gì mình đang phải chịu đựng vào lúc này. Không nghĩ tới một kẻ tâm tư cẩn thận trí kế siêu quần như nó lại có ngày bị người đánh cho. Không rút đầu ra được, thực sự là sỉ nhục. Quá thể sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục lão rùa nhà hắn. Thật sự là, không có nỗi nhục nào nhục hơn nỗi nhục này. Nó đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Và thế là rùa thần nhà ta cứ thế phát. Đại đại chiêu, cực lực phản công, hay à, diệt thế Kim Quy. Rào rào rào, rùa thần đầu không lộ vỏ. Một tiếng hô lớn, cả người bỗng đột nhiên xoay a xoay. Xoay tròn như trong chóng. Xoay nhanh và bất ngờ đến nỗi đang dẫm đạp nó ngựa giáp sắt vì thế tí nữa té ngã ngửa. Cả người còn là lùi vội về phía sau, mai rùa quá trơn. Ngựa giáp sắt ca chính là như vậy, Châu tự an ủi mình. Phía bên trên, Trọng Lăng ca đang vui vẻ hô hào trên lưng ngựa giáp sắt ca cũng vì thế mém cái rớt ngã gãy xương. Hiểm ơi là hiểm, như heo đồng đội không góp sức a. Trọng Lăng ca chính là như vậy, minh bạch chân lý cuộc sống. Nói chung tình thế biến hóa thực sự là quá nhanh, nhanh tới nỗi ngay cả người bên ngoài chằm chằm nhìn vào cũng không thể nào đoán trước được. Đối với đòn phản công mang tính cực kỳ bất ngờ của rùa thần Kim Quy quả thật là không thể nào đề phòng. Không thể nào nói lý. Và đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Doạt, doạt, doạt, mai rùa khổng lồ ấy xoay xoay tròn. Vô tận biển khơi đi theo khôn cùng gió lốc như bị rút hết nước, rút hết thảy không khí, lộ ra cả nham thạch dưới đáy biển và môi trường chân không lôi điện bên trên. Núi non giữa biển mà Sơn Tinh từng gọi ra khoảnh khắc bị hủy hoại nát tan, lộ ra vô số cột đá gãy vỡ nát. Đại trận bị phá, đám thủy binh cùng thảo mộc giai binh ác chiến không biết mệt mỏi kia cũng bị một chiêu này cuốn bay hết về phía mai rùa. Giống như chiếc máy xay sinh tố nghiền nát tất cả, máu và thi thể toàn bộ bị nghiền thành cho, thành cám bã, khung cảnh như tận thế kéo đến, rùa thần chiêu này diệt thế Kim Quy quả thực là cảnh tượng cũng như tên. Không phân biệt địch ta, sông núi biển trời, lôi đình mây mưa toàn bộ đều bị nó kéo tới tiêu diệt hết. Đã vậy, mai rùa xoay tròn mang theo vô tận nước biển, gió lốc lôi điện cùng không gian nứt vỡ kia còn như mọc ra hai mắt. Cứ thế cao cao bay lên rồi lao thẳng về phía Nguyễn Trọng Lăng. Tốc độ thế nhưng nhanh ghê gớm. Móa, muốn đồng quy vô tận cùng nhau à? Nguyễn Trọng Lăng thực tình quá ư sợ hãi. Đối mặt với giống như máy xay sinh tố phiên bản gió lốc khổng lồ kia. Dù là ngựa giáp sắt mạnh mẽ dưới chân cũng hoàn toàn không còn chút tự tin gì. Anh ấy vì vậy vội vã hét lớn. Ngựa sắt sắt cứu anh, được rồi, bất kể nhân vật chính của chúng ta lúc đó là hét lên như thế nào. Chỉ biết rằng anh chàng vừa ra lệnh một tiếng, ngựa giáp sắt ca mang theo hung uy cuồn cuộn cùng như muôn hoa bay múa vô số hỏa long. Ầm ầm ầm lao về phía lôi đỉnh gió lốc Kim Quy đi rồi. Chính là như vậy, muốn lấy cứng đối cứng, một cuộc chiến giữa nước và lửa, giữa sắt thép cùng máy xay sinh tố lôi điện cứ như vậy diễn ra. Cứ như vậy cùng nhau hát bài ca chinh phục. Tất nhiên, Trọng Lăng ca là thông minh như vậy, trước đó tất nhiên đã tranh thủ nhảy ra khỏi lưng ngựa giáp sắt ca từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho tiếp sau đó có phải ăn vài ngụm nước biển vào miệng ảnh cũng không hối tiếc. Mạng sống quá quan trọng mà, thần tiên đánh nhau rồi mũi chết, tự bản thân còn không biết quý trọng tính mạng, ai mà quý trọng hộ cho. Trọng Lăng ca chính là châu như vậy tự nhủ, bùm, như pháo hoa nổ bung, đầy trời là gió là mây. Là hơi nước, là mưa, là hoa lửa, là lôi điện, đã không còn ai có thể nhớ hết rõ ràng. Cũng còn tốt, cảnh vật bên trong cuối cùng còn là theo thời gian chậm chậm lộ ra. Ánh mắt của Nguyễn Trọng Lăng gắt gao nhìn sang, ở nơi giao đấu chính giữa đó. Một bức tranh khung cảnh thê thê thảm thảm hiện hình, rùa thần Kim Quy vẫn là rùa thần Kim Quy. Cái mai rùa chết tiệt kia thật sự là quá ư cứng rắn. Quá ư mạnh mẽ vượt mức tưởng tượng, dù cho va chạm nổ bung như vậy thế nhưng vẫn không hề sứt mẻ mảy may. Khả năng đối với bản thân rùa thần Kim Quy mà nói. Xoay vòng vòng như vậy liên hồi độ mấy trăm triệu lần. Có là thánh thì cũng phải ngã ngửa ra mất. Nó đã hoa mắt ù tai, mất hết sức chiến đấu. Hiện tại đang thò đầu le lưỡi như chó chết nằm vật ra đó. Dù cho thần linh bản thân sức hồi phục cực nhanh thế nhưng ít nhất còn là phải nằm thêm một lát mới khỏe được. Ngược lại là đối thủ của nó, ngựa giáp sắt ca cũng không khá khẩm hơn là bao. Thậm chí có thể nói là thê thảm tới cực điểm, cả người lần này còn tệ hơn bị trẻ làm đôi khi trước. Rõ rõ ràng ràng là bị mài mòn cho tan biến 3/4 cơ thể. nhìn qua cả người te tua chỉ còn lại mỗi phần đầu, phần sống lưng cùng hai chiếc chân sau là còn nguyên vẹn. Hiện tại nó chính đang dùng cả cơ thể sức lực, đặc biệt là dùng đầu ngựa áp mạnh lên mai rùa giống như muốn dùng sức nặng của cả người mình đè chặt lại kim quy vậy. Dù rằng không làm thế rùa kim quy cũng đã kiệt sức nằm im, có lẽ là bản năng của ngựa giáp sắt còn dư lại mới khiến nó làm như vậy đi. Đã không có ai có thể nói rõ. Một pha giao đấu vô cùng khốc liệt chỉ riêng với ngựa giáp sắt ca. Cũng còn tốt, ngựa giáp sắt vẫn đang không ngừng hồi phục, thân thể đang mọc dần ra. Hai chân trước đang loe ngoe mọc lại. Nguyễn Trọng Lăng hiện tại chỉ có thể cảm thán. Các bậc cha ông ta ngày xưa công nghệ rèn đúc thật đúng là cao cao không thể nào tưởng tượng nổi. Quả nhiên là đồ cổ thời đại Hùng Vương có khác. Đồ từ mấy thời kỳ truyền thuyết ấy cứ gọi là châu bò miễn bàn, thảo nào thánh gióng cưỡi nó liền có thể đánh bại chết giặc Ân. Nhà Ân kia tính ra không phải chính là thời Ân Thương có phong thần diễn nghĩa bên Trung Quốc hay sao? Dù cho bên đó thời ấy tu sĩ đi đầy đất tiên nhân nhiều như chó. Một khi dám sang đấu với thánh gióng ca cùng ngựa giáp sắt ca. Hiển nhiên chỉ có nước thảm bại hề hề mà về. Lịch sử đã ghi rõ như vậy đấy. Mà thôi cũng tốt, hiện tại ngựa giáp sắt ca đi theo anh. Tương lai của anh nhất định là huy hoàng không kém đấy. Thời thế tạo anh hùng. Nguyễn Trọng Lăng nhìn cảnh vật xung quanh mà bùi ngùi suy nghĩ mãi không thôi. Chỉ là, hiện tại anh nên làm gì bây giờ? Nguyễn Trọng Lăng không khỏi vò đầu. Bởi lẽ, thân hình chơi vơi giữa biển nhưng ảnh còn không có biết bơi. Ai đó cứu anh với. Ừ, không sai, anh ấy chính là Châu như vậy hô hoán lên. Một kết cục buồn buồn cho một trận chiến khốc liệt. Kết thúc chương 76, cách chương.